Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486 Kiếm Phong Phong Lôi Động Tĩnh. Giang Nam Như lôi kéo dây cung, kia dây cung phía trên liền nổi lên tiếng sấm nổ mạnh. Thấy kia phong lôi thanh khởi, Giang Nam Như liền đem nhẹ buông tay, mũi tên bắn ra như lưu tinh cản nguyệt giống nhau, hướng về không trung mà đi. Giang Nam Như híp mắt, nhìn kia linh lực biến thành lưu quang càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc biến mất ở xanh thẳm phía chân trời, tỷ tỷ thật là lợi hại. Giang Nam Như hãy còn trầm mê, lại nghe bên cạnh truyền đến một trận mê muội kinh hô tiếng động. Giang Nam Như khóe miệng hơi nhếch lên, hướng kia mây lửa nói, muội muội không biết, tỷ tỷ không chỉ là bắn tên lợi hại, ngay cả kiếm pháp cũng là không tầm thường. Ai ngờ, kia mây lửa lại là vẻ mặt mờ mịt, không biết Giang Nam Như muốn biểu đạt cái gì. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên mỉm cười, tự trên cổ tay chữ vật vòng tay chung lấy ra bảo kiếm, ở bên người vung lên, nói, là cái này, bảo kiếm, phi kia bắn ra chi mũi tên. Mây lửa vừa nghe, mới bừng tỉnh đại ngộ, thành thật ngồi đứng ở một bên. Thấy Giang Nam Như đem trong tay thừa ảnh thất tinh kiếm vũ động lên, Giang Nam Như thở phào một hơi, thân hình đi lại, y theo cửu cung bát quái nện bước, trên mặt đất vững vàng đi lại lên. Nàng mới bắt đầu khi rất có kết cấu, đi lại tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, tới rồi sau lại, thậm chí nhìn không tới Giang Nam Như thân ảnh, chỉ thấy một bóng người ở nơi đó không ngừng di động tới, có lẽ là hôm nay trạng thái thật tốt. Giang Nam Như vũ động trường kiếm, cũng cảm giác cực kỳ vui sướng. Đột nhiên, nàng tự kia vũ động tiếng gió bên trong, nghe nói tới rồi tiếng sấm nổ mạnh. Tiếng sấm nổ mạnh cùng nhau, Giang Nam Như tức khắc thanh tỉnh, nhưng trên tay động tác không ngừng, thân hình chút nào không loạn, trong lòng lại là âm thầm buồn bực. Lúc này Giang Nam Như sử dụng đều không phải là đồ cung thần. Trường kiếm nơi tay, sử dụng lại là thừa ảnh kiếm, làm sao kia tiếng sấm nổ mạnh còn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Giang Nam Như trong lòng cũng âm thầm nói thầm lên, ai ngờ. Giang Nam Như trong lòng một bực bội, trong tay trường kiếm liền không giống phía trước giống nhau mượt mà lưu truyền. Chiêu thức biến hóa chi gian, thậm chí là có chút trệ đãi. Giang Nam Như sợ kia mây lửa coi khinh chính mình, đem thân mình uốn éo, động tác lại biến thuần thục rồi lên. Chỉ là kia động tác vừa động, Giang Nam Như liền cảm giác trong tay trường kiếm lại biến khinh phiêu phiêu. Đã không có một tia vừa mới tiếng sấm nổ mạnh, Giang Nam Như trong lòng tức khắc kinh hãi. Lại là không dám quá mức phóng túng, nàng đem trong tay bảo kiếm hảo hảo cầm giữ, tức khắc kia tiếng sấm nổ mạnh lại khởi. Giang Nam Như trong lòng vừa mới có chút tự tin, nhất chiêu kim châm độ kiếp xử xong, kia tiếng sấm nổ mạnh lại ngừng lại xuống dưới. Kia Giang Nam Như đơn giản không đi để ý tới này đó, tùy ý kia trong tay trường kiếm rơi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Như vũ động hứng khởi, chỉ là đếm kiếm phong thượng phong lôi chi âm, phong lôi cùng nhau rơi xuống, liền xem như hợp lại. Giang Nam Như thu công đứng thẳng, chậm rãi nhắm hai mắt, trong lòng mặc số, lại biết kia phong lôi động tĩnh suốt 9 lần. Giang Nam Như tâm yên lặng nhớ lại phong lôi hơi thở. Đột nhiên đôi mắt một trương, đối với chính phía trước một tòa tiểu sơn, đem trong tay trường kiếm một lóng tay, trong miệng hét lớn một tiếng, kia một tiếng quát lớn thanh khởi. Giang Nam Như tức khắc cảm giác chính mình trong tay một nhẹ, kia trường kiếm sở chỉ, mũi kiếm đều có một đạo lưu quang phát ra. Lưu quang bay nhanh, tức khắc đập tới rồi nơi xa sơn thể phía trên. Sơn thể ở lưu quang tác dụng dưới, hơi nhoáng lên, liền đình chỉ động tác. Giang Nam Như trong lòng lạnh lùng, đang muốn thở dài, lại thấy kia sơn thể đột nhiên vận động lên, hóa thành bột phấn. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, không nghĩ chính mình một kích dưới, cư nhiên đem kia nơi xa sơn thể rách nát. Nếu gần là pha rách nát cũng liền thôi, kia sơn thể rách nát bắt đầu, cư nhiên hóa thành bột phấn, lại là chưa từng nghe thấy. Hết chương.